Lược Thiên Ký, chương 153, Tửu Nhục Tăng, góc truyện audio.com. Tăng nhân này thoạt nhìn 3-40 tuổi, bề ngoài cường tráng giống một ngọn núi nhỏ cao chừng một trượng, chẳng qua trên người không có mấy phần là thịt, chỉ có một tầng da vàng đắp ở trên bộ xương lớn, choàng một cái áo cà sa màu đen, đôi mắt hãm sâu, đầu tóc dài hơn một ngón tay, vừa đi, vừa khịt khịt mũi, người mùi mà tới, lẩm bẩm ngâm tụng sướng một câu Phật giao không phải ca cũng chẳng phải thơ. Không bái Phật tổ bất kính thần, tam thiên đại đạo yêu hồng trần. Bỉ Ngạn đang nhìn quay đầu lại, linh tê chẳng thật bằng kim ngân. Nơi hoang sơn dã lĩnh này làm sao có thể có lừa chọc chứ? Phương Hành nghe thấy Phật giao, quay đầu liếc nhìn, hơi ngẩn ra, nghe tiếp ca dao hòa thượng này hát lên, cũng không giống với người khác, một cái hòa thượng, cũng không bái Phật tổ, cũng không kính thần linh, tam thiên đại đạo chỉ yêu hồng trần đạo, thấy được bờ bên kia lại chỉ muốn quay đầu lại, Phật gia coi trọng nhất là linh tê nhất ngộ, trong lòng hắn xem ra còn không quan trọng bằng vàng bạc châu báu. Hòa thượng như vậy, không phải cao nhân chính là kẻ ngốc a. Trong lòng cảnh giác lợi dụng âm dương thần ma dám hướng hòa thượng quan sát nhưng mà đưa mắt nhìn một hồi lâu trong bụng lại giật mình. Âm dương thần ma dám có thể liếc nhìn đã biết tu vi, nhưng lúc này lại không nhìn ra sâu cạn của hòa thượng này. Như vậy chỉ có hai khả năng, một là bởi vì hòa thượng này quả thật không có tu vi tự nhiên không cách nào nhìn ra tu vi của hắn. Thứ hai, chính là tu vi của hắn quá cao, đã vượt xa khỏi cực hạn chính mình có thể khám phá ra. Mà hôm nay Phương Hành đã đột phá linh động hậu kỳ, nhìn tu vi người khác cho dù tu vi trúc cơ hậu kỳ như tông chủ Trần Huyền Hoa cũng có thể nhìn ra, nếu nhìn không ra tu vi của hòa thượng này, chẳng phải nói rõ hắn đã vượt qua tông chủ hay sao? Hòa thượng này rất khó lường a, phải nịnh hắn một chút nhìn xem có gì tốt hay không? Phương Hành con ngươi nhanh như chớp đảo vòng vòng, đang lúc suy tư, lại thấy hòa thượng kia đã đi tới phụ cận ra vẻ thần bí ngồi xuống một tảng đá. Hắn khoanh chân mà ngồi, đơn trường dựng ở trước ngực trong miệng yên lặng niệm tụng câu Phật giao của hắn. Chẳng qua là cặp mắt hãm sâu trong hốc mắt lại tựa như luôn hữu ý vô ý liếc về con dê vàng ươm phía trên đống lửa. Hòa thượng này thật sự tham ăn, Phương Hành trong lòng suy nghĩ, hướng đại hòa thượng vẫy vẫy tay cười nói. Đại hòa thượng mời ngươi ăn thịt ngươi có ăn hay không? Hòa thượng kia trong đáy mắt có vui mừng, từ từ đứng lên, nói. Thí chủ thịnh tình, bần tăng từ chối là bất kính rồi. Vừa nói, lại thật sự từ từ đi tới. Phương Hành cắt một miếng thịt đưa cho hắn, hòa thượng này lại lắc đầu chính mình đưa tay xé xuống một cái chân dê, đưa tới khóe miệng ăn liên tục. Phương Hành có chút im lặng, hòa thượng này thật sự là không khách khí, chê khối chính mình đưa nhỏ quá hay sao? Thấy ngoại nhân, Kim Ô lập tức không nói lời nào, chẳng qua là ánh mắt gian tà nhanh như chớp đảo khắp thân người người này. Phương Hành cũng không để ý tới hòa thượng kia ăn một miếng thịt cầm lấy hồ lô rót một ngụm. Kim Ô thấy thế vươn đầu tới, há to miệng chờ, Phương Hành không thể làm gì khác đành cho nó một ngụm, Kim Ô chép chép miệng, phi thường hài lòng. Hòa thượng kia cũng ngửi thấy được mùi rượu, ánh mắt sáng lên, buông đùi dê xuống, trầm giọng nói. Thí chủ, nếu mời bần tăng ăn thịt vậy mời ta thêm chút rượu có được. Góc truyện audio.com, không, Phương Hành đánh giá một chút, nói. Vậy phải tìm gì đó đựng rượu mới được, hòa thượng nói, không cần khách sáo như thế, bần tăng trực tiếp uống là được. Phương Hành nói, ta chê ngươi dơ bẩn, mới không để cho ngươi dùng hồ lô của ta để uống. Vừa nói vừa nhìn thấy hòa thượng này, xem tính tình của hắn như thế nào. Nếu tính tình không tốt cũng không trêu chọc hắn, dù sao hòa thượng này thoạt nhìn không phải là loại từ mi thiện mục. Nếu tính tình tốt có lẽ thích hợp lừa gạt một chút, Phương Hành thích nhất chính là làm loại chuyện này. Hòa thượng nghe xong, cũng có chút im lặng, bất quá cũng không tức giận, đánh giá chung quanh một chút thế nhưng thật đứng dậy, đi bên cạnh hái một mảnh lá cây đại thụ tới đây, cuốn thành bộ dáng chén rượu, đưa tới trước mặt Phương Hành rót nửa chén cho hắn, hòa thượng uống một hơi cạn sạch trong miệng thở thật dài, nói. Dùng phương pháp cổ ngâm chế a, rượu này thật không tồi. Phương Hành cười nói, ngươi làm hòa thượng, vừa uống rượu vừa ăn thịt cũng không xấu hổ hay sao? Hòa thượng nghiêm túc lại, trịnh trọng nói. Rượu thịt đi qua ruột Phật tổ ở trong lòng, Phương Hành cười lớn lên, nói, trong ruột ngươi đầy thứ dơ bẩn, Phật tổ còn dám ở lại sao? Hòa thượng giật mình, bình thời hắn nói ra lời này, mọi người nghe được đều mỉm cười khen một câu đại sư không câu chấp, hoặc là đại sư thật phóng khoáng. Nhưng trả lời như vậy đúng là lần đầu tiên nghe được còn cảm giác có chút lúng túng, không thể làm gì khác đành cười khổ nói. Vậy cũng chỉ có thể mời Phật tổ đến nơi khác đi, dù sao bần tăng thích uống rượu ăn thịt thói quen này không sửa đổi được rồi. Phương Hành cười nói, vậy mới đúng chứ, muốn uống rượu ăn thịt thì uống rượu ăn thịt lấy cớ như vậy để làm chi. Vừa nói vừa rót cho hòa thượng một chén đầy, hòa thượng cười hắc hắc ngửa cổ uống cạn, sau đó cầm đùi dê ăn liên tục.